Siêu thần yêu nghiệt, chương 823, nhất định phải thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, mọi người chạy mau, tên cướp và thủ hạ dốc sức bú ti mẹ điên cuồng chạy trốn. Nhưng vừa chạy hai bước, bỗng cảm giác được một cỗ lực lượng cuốn tới, khiến thân thể hắn khó có thể động đậy. Không, trong lòng mọi người gào thét, vù vù. Cuối cùng, những tên giặc cướp này bị sóng tuyết vùi lấp, mà đối mặt với lực lượng của mẹ thiên nhiên, bọn họ mặc dù đạt tới vũ sư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ, ngài quá lợi hại, nhẹ nhàng dậm chân đã gây ra tuyết lở. Trầm Thanh đi trên đường sùng bái không thôi. Vân Phi Dương cười nói, khi ngươi đạt tới cảnh giới của ta, cũng có thể làm được. Vâng. Trầm Thanh nắm quyền, nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đạt tới cảnh giới như sư phụ. Vân Phi Dương cười cười, đột nhiên, vẻ mặt hắn nghiêm túc, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Trầm Thanh cũng nhìn theo, tê, không gian đang bình tĩnh bỗng bị xé ra một cái khe. Cuồng phong gào thét, mau nhìn, mẹ ơi, đây là cái gì? Phàm nhân trên đại lục thấy một màn này, thần sắc kinh biến, trong lúc vạn chúng chú mục, vết rách càng lúc càng lớn, khí tức hoang vu trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Dù thánh cấp cường giả cũng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Ông, bên trong vết rách xuất hiện lưu quang, sau đó dần dần ngưng thực, hóa thành một cửa đá cự đại. Đỉnh đầu điêu khắc đồ án hình rồng sinh động như thật, uy nghiêm khí thế càng thêm mãnh liệt, để người nhìn mà phát khiếp. Một màn này gần như tất cả mọi người trên vạn thế đại lục đều nhìn thấy, tinh thần đại lục, thậm chí các phàm giới vị diện khác đều trong cùng một lúc xuất hiện một cự đại thạch môn. Nó phảng phất như nắm giữ ma lực, sau khi xuất hiện khiến cho tất cả võ giả đạt tới thánh cấp dưới phàm giới đều lộ vẻ chờ mong. Long môn đây à? Vân Phi Dương nắm quyền, nói, rốt cục cũng xuất hiện. Bất kỳ nơi hẻo lánh nào ở vạn thế đại lục đều có thể thấy rõ ràng thạch môn uy nghiêm treo giữa không trung. Đây chính là Long môn, khí tức thật đáng sợ. Chỉ cần đi vào thì có cơ hội đến tiểu thần giới. Rất nhiều võ giả nghị luận. Bọn họ biết rất ít đối với tiểu thần giới, nhưng có thể khẳng định, nơi đó là một vị diện cao cấp, có võ giả càng mạnh tồn tại, truy cầu của nhân loại đối lực lượng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Biết được vị diện càng cường đại tồn tại, tự nhiên có chút hướng tới. Bất quá, bọn họ biết, muốn tiến vào Long môn, đầu tiên là cảnh giới phải đạt tới thánh cấp. Nói như thế, rất nhiều người không có cơ hội tiến vào, cường giả đạt tới thánh cấp cũng tâm thần bất định. Chấp pháp tháp chủ từng nói, dù đạt tới cấp độ này, coi như có thể tiến vào Long môn, nhưng muốn tiến vào tiểu thần giới thì phải nhìn cơ duyên. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải thử một lần. Long môn xuất hiện, sau đó triệt để vững chắc. Rất nhiều thánh cấp cường giả vạn thế đại lục nhao nhao bay về phía nó. Muốn tiến vào, xoát, Vân Phi Dương chậm chậm bay lên, đứng trước Long môn, cách trương.